Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 141, đối kháng bắt đầu. Pháp Hoa nghiêm túc hướng nàng nói, chờ một chút giao đấu trong quá trình, ta hy vọng hết thảy đều có thể nghe ta chỉ huy. Lãnh Lam nhẹ gật đầu, được, hy vọng ngươi có thể thắng, nếu như thua, hừ. Nói xong, nàng đi về phía đội ngũ phía trước nhất đi đến. Lam ca cười hắc hắc, ở trong lòng hướng Pháp Hoa nói. Ngươi nói, nếu như ngươi thắng, nàng có thể hay không hôn ngươi? Pháp Hoa nhìn cũng không nhìn hắn, ngớ ngẩn, Lam ca cũng lơ đễnh, nhún vai, ta cũng sẽ không xuất thủ. Ngươi nếu là mất mặt, đây chính là rớt các ngươi Pháp vực người. Trí tuệ ẩn sứ đại nhân, ha ha, tại hai người lẫn nhau đỗi lúc này, song phương đội hình đã sắp xếp hoàn tất, Lôi Minh Dương một bên, Cương Lôi đại đội phía trước, Thiên Lôi đại đội ở phía sau, đội hình chỉnh tề, Thiểm Lôi đại đội bên này, lấy Lãnh Lam cầm đầu, trăm người trung đội cũng đã sắp xếp tốt trận hình, Lý Bưu trong tay Hồng Kỳ dùng sức bên dưới vung. Tuyên bố trận này so đấu bắt đầu. Hắc Cáp, Cương Lôi đại đội bên kia truyền đến một tiếng quát lớn. Những này người mặc trọng giáp các chiến sĩ ngực cùng toàn thân khớp nối màu xanh đậm bảo thạch tất. Cả đều phát sáng lên, giơ lên trong tay chiến phủ đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Mặc dù khoảng cách 500 mét, nhưng bọn hắn chỉ là vừa sải bước ra. Lại cho người ta một loại lôi đình vạn quân giống như mãnh liệt cảm giác áp bách. Chiến phủ lưỡi búa chỗ điện quang lượn lờ, chỗ ngực bảo thạch quang mang đột nhiên lóe lên. Những này người mặc trọng giáp Cương Lôi đại đội chiến sĩ tựa như là điên cuồng đồng dạng đột nhiên. Gia tốc, trận hình hướng ngang gạt ra, tựa như một cỗ sóng lớn giống như thẳng đến Thiểm Lôi đại đội bên này phát khởi công kích. Mà tại bọn hắn hậu phương, Thiên Lôi đại đội dưới sự chỉ huy của Mộng Càn Khôn cũng giơ lên trong tay mình cán dài pháp trượng. Từng đạo vặn vẹo điện quang phóng lên tận trời, bọn hắn cái kia nửa bên bầu trời đều tối xuống. Trong không khí lôi nguyên tố ba động cũng rõ ràng trở nên kịch liệt. Nếu như nói Cương Lôi đại đội là ngũ lôi quân đoàn bên trong cận chiến mạnh nhất, như vậy Thiên Lôi đại đội am hiểu nhất chính là chiến đấu tầm xa. Hai người này phối hợp cùng một chỗ, có thể gần có thể xa. Đối với am hiểu tốc độ, ám sát, bên trong khoảng cách tập kích Thiểm Lôi đại đội không thể nghi ngờ đã là khắc chế tới cực điểm. Lãnh Lam đứng tại phe mình đội ngũ phía trước nhất, sắc mặt nghiêm túc, chính là bởi vì quá quen thuộc mặt khác vài chi đại đội. Nàng mới càng thấy dưới loại tình huống này không có chút nào cơ hội. Nếu như chỉ là Cương Lôi đại đội một cái, mặc dù bị khắc chế, nhưng ít ra còn có du tẩu chiến đấu cơ hội. Nhưng còn có Thiên Lôi đại đội tình huống dưới, muốn du tẩu là gần như không có khả năng. Cho nên, nàng hoàn toàn nghĩ không ra ở chính diện trên chiến trường phải làm thế nào ứng đối cục diện như vậy. Pháp Hoa lúc này ở vào Thiểm Lôi đại đội hậu phương. Mặt đối mặt khí thế ngập trời Cương Lôi, Thiên Lôi hai cái trung đội nguyên tố chiến sĩ. Hắn ung dung không vội trầm giọng quát. Thần ban cho, quang mang lóe lên, nặng nề thần tứ pháp điển đã xuất hiện tại hắn nắm giữ bên trong. Nhưng cũng liền tại lúc này, trên bầu trời điện quang đột nhiên lóe lên. Một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, tia chớp màu tím sẫm cơ hồ là trong nháy mắt tìm chuẩn Pháp Hoa vị trí, hướng hắn thẳng tắp bổ xuống. Không chỉ có như vậy, đối diện một bóng người tại lôi đình phụ trợ bên dưới chậm rãi lơ lửng mà lên, chính là ngũ lôi quân đoàn đại đô đốc Lôi Minh Dương xuất thủ. Lôi Minh Dương trước đó mặc dù cũng không có bởi vì Pháp Hoa yêu cầu một đối hai mà có phản ứng gì, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn sao lại không phải có thuộc về mình kiêu ngạo. Trong mắt hắn, cái này đến từ Pháp vực người trẻ tuổi có chút không biết trời cao đất rộng. Vậy liền rất đơn giản, lấy nghiền ép thức thắng lợi cho hắn một bài học. Ngươi không phải am hiểu chỉ huy à? Đối với điểm này Lôi Minh Dương cũng không hoài nghi. Như vậy, ta liền không cho ngươi chỉ huy cơ hội. Lôi đình tốc độ nhanh bực nào, cơ hồ là trong chốc lát đã đến pháp hoa hướng trên đỉnh đầu. Nhưng cũng liền tại lúc này, một mặt màu vàng tấm chắn trong nháy mắt xuất hiện. Lôi đình rơi xuống, riêng lấy tấm chắn tứ tán, cũng không có đối với pháp hoa sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Chí Thuẫn, pháp hoa trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Chí Thuẫn phóng thích, ngăn trở đạo này cuồng bạo lôi đình. Cùng lúc đó, trên người hắn thánh lực khuấy động, toàn thân đều phủ lên một tầng kim bạch sắc vầng sáng. Trong tay thần tứ pháp điển xoay chuyển đến mặt sau, tờ thứ nhất lật ra, một tầng quang hoa màu vàng lập tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về phía trước khuếch tán ra tới. Thiểm Lôi đại đội thứ nhất trung đội các chiến sĩ chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, tựa hồ tràn đầy lực lượng, thần thánh chúc phúc. Xuống một cái chớp mắt, trong đầu của bọn họ lại đều xuất hiện đồng dạng một thanh âm. Nghe ta mệnh lệnh, khi Lãnh Lam phát hiện trong đầu của chính mình có thêm một cái thanh âm, thời điểm giật nảy mình, nhưng nàng lập tức liền phân biệt ra đây là tới từ ở pháp hoa thanh âm. Mặc dù không biết pháp hoa là như thế nào làm được, nhưng nàng hiện tại đã không thèm đếm xỉa. Vô luật pháp hoa làm sao mệnh lệnh nàng liền làm sao chấp hành tốt. Dù sao thua cũng không phải vấn đề của nàng. Mà tại Lôi Minh Dương nhìn soi mói, Thiểm Lôi thứ nhất trung đội đều bị một tầng hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ. Ngay sau đó liền chia hai đội, hướng hai bên tách ra, tránh đi ngay tại sông về trước phong cương lôi đại đội chính diện. Phân tán đằng sau, lập tức ra tốc, thẳng đến hai cánh phát khởi công kích. Bọn hắn hướng này hai bên tách ra, tự nhiên là lộ ra đội ngũ hậu phương pháp hoa cùng Lam Ca hai người. Mang theo cương lôi thứ nhất trung đội khởi xướng công kích, Lôi Minh Liệt hét lớn một tiếng. Tại khoảng cách pháp hoa còn có khoảng 100 mét tình huống dưới đột nhiên nhảy lên thật cao. Trong tay cự hình chiến phủ cũng giơ lên, cùng hắn cùng một chỗ xông về trước phong cương lôi thứ nhất trung đội các chiến sĩ thì là đồng thời giơ lên chiến phủ. Chợt quát một tiếng, từng đạo lôi đình từ bọn hắn cự phủ bên trong chém về phía không trung. Mà Lôi Minh Liệt lôi đình chiến phủ chỉ hướng không trung lúc, cái này 100 tên cương lôi thứ nhất trung đội các chiến sĩ chỗ hội tụ lôi đình chi lực vậy mà toàn bộ hướng hắn tụ tập, trên không trung tạo thành một thanh cao tới 30 mét có hơn cự hình lôi đình chiến phủ. Thẳng đến pháp hoa cùng Lam Ca phương hướng bổ tới. Lấy Lam Ca hiện tại cửu giai tu vi thấy cảnh này cũng không khỏi hãi nhiên biến sắc. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Tập trung trên 100 tên lôi đình chiến sĩ nguyên tố chi lực phát động công kích. Còn có trên người bọn họ cái kia quái dị áo giáp tăng lên. Dưới một búa, rất có mấy phần uy thế hủy thiên diệt địa. Bọn hắn căn bản cũng không có đi quản phóng tới hai cánh Thiểm Lôi đại đội. Tựa hồ chỉ là vì chém đầu. Ngươi cản một chút, pháp hoa thanh âm tại Lam Ca trong lòng vang lên. Ta cản, Lam Ca lập tức kinh ngạc. Ta cản cái rắm a. Cái đồ chơi này có thể chọi cứng sao? Cái kia muốn ngươi có làm được cái gì? Pháp hoa hoàn toàn là theo bản năng đổi hắn một câu. Tại đổi hắn đồng thời, trong tay thần tứ pháp điển đã lật ra đến chính diện trang thứ 7. Tay phải nhất câu, một cây thô to sợi tơ màu vàng ứng thanh mà đứt. Toàn bộ thần tứ pháp điển đều phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù. Chính diện thẩm phán giả 3 chữ to kim quang nở rộ. Thân thể dâng lên ở giữa không trung Lôi Minh Liệt chỉ cảm thấy chính mình tinh thần tựa hồ trong nháy mắt hoảng hốt một chút, mà xui quỷ khiến giống như cùng mình chém ra lôi đình trọng phủ đã mất đi trong nháy mắt liên hệ. Cái kia vốn nên thẳng đến pháp hoa mà đi lôi đình trọng phủ bị lệch góc độ. rơi vào khoảng cách Pháp Hoa cùng Lam Ca còn có chừng 5 mét địa phương. Pháp Hoa sớm tại nhích đồng tâm tuyến thời điểm thân thể liền đã vọt tới trước. Lam Ca cùng hắn phối hợp lâu mặc dù bị đỗi rất khó chịu, nhưng ở đối mặt thời điểm nguy hiểm hay là rất đáng tin cậy, phóng xuất ra phong nguyên tố. Cuốn lên hai người thân thể lại lấy lôi nguyên tố ra tốc. Bỗng nhiên lóe lên, xông ra mấy chục mét. Sau lưng, kịch liệt vang lên ầm ầm. Kinh thiên động địa lôi đình nổ tung. Cùng lúc đó, trong bầu trời, do thiên lôi thứ nhất trung đội ngưng tụ mà thành lôi vân đã hình thành. Tại khống chế của bọn hắn dưới, từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, thẳng đến hai cánh thiểm lôi thứ nhất trung đội phát khởi oanh kích. Lôi Minh Dương thì là tựa như lưu tinh đuổi kịp trước mặt Lôi Minh Liệt. Thẳng đến Pháp Hoa cùng Lam Ca bên này rơi xuống. Pháp Hoa cùng Lam Ca đều là cửu giai. Hắn chưa bao giờ xem thường qua hai vị này. Lam Vực tôn trọng cá nhân anh hùng chú ý. Theo Lôi Minh Dương, trọng yếu nhất hay là trực tiếp đánh tan Pháp Hoa cùng Lam Ca. Pháp Hoa trong tay thần tứ pháp điển xoay chuyển về mặt sau. Trang thứ 6, bên trong giáo trường tựa hồ xuất hiện trong nháy mắt vặn vẹo biến ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo lôi đình đã từ trên trời giáng xuống. Đứng mũi chịu sào chính là không trung Lôi Minh Dương, Lôi Minh Liệt huynh đệ hai người. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng oanh minh tại cương lôi thứ nhất trung đội trên thân nổ vang. Loại trình độ này lôi đình đương nhiên không đủ để tổn thương đến Lôi Minh Dương huynh đệ. Có thể bất thình lình không hề có điềm báo trước đả kích nhưng vẫn là dọa bọn hắn nhảy một cái. Đột nhiên xuất hiện lôi đình càng đem bọn hắn từ không trung đè ép xuống. Nguyên bản xúc thế đã tốt một kích sau đó cũng bị đánh gãy. Cương lôi thứ nhất trung đội nguyên tố chiến sĩ bọn họ mặc dù trên người có áo giáp hộ thể, nhưng bị lôi đình như thế sắp vỡ, cũng là bị điện giật ngã trái ngã phải. Thiểm lôi công kích, ném mâu chuẩn bị, bắn ra thiên lôi thứ nhất trung đội. Ba đạo mệnh lệnh cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện tại lãnh lam cùng thiểm lôi thứ nhất trung đội mỗi một vị chiến sĩ trong óc. Lúc này, ngũ lôi quân đoàn 5 cái đại đội trưởng bên trong, ngoại trừ tại tham chiến 3 vị bên ngoài, hai vị khác đại đội trưởng đều đang quan chiến. Bọn hắn đứng trên điểm tướng đài nhìn rõ ràng nhất. Ngay tại vừa mới một chớp mắt kia, trên chiến trường phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên là Lôi Minh Liệt công kích phát sinh bị lệch. Ngay sau đó, vốn nên đi oanh kích thiểm lôi đại đội Lôi Vân đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở cương lôi đại đội thứ nhất trung đội trên đỉnh đầu. Lôi đình càng là tại đồng thời chút xuống, đem đã hoàn toàn vọt lên tức giận thế như hồng cương lôi thứ nhất trung đội nổ ngã trái ngã phải. Mà hai cánh thiểm lôi thứ nhất trung đội cũng là mượn cơ hội này đột nhiên ra tốc, nhanh như thiểm điện, tựa như là hai thanh đao nhọn đồng dạng từ hai cánh chen vào, cấp tốc phát khởi toàn diện công kích. Trong chốc lát đã đến gần cùng thiên lôi thứ nhất trung đội khoảng cách. Tay trái cầm đao, tay phải từ phía sau lưng túm ra một thanh ném mâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, 100 cây ném mâu liền đã ném bắn mà ra, thẳng đến thiên lôi thứ nhất trung đội bao trùm xuống. Dùng thay đổi trong nháy mắt để hình dung vừa mới cái này trong thời gian ngắn ngủi phát sinh tình huống không có gì thích hợp bằng, không có bất kỳ cái gì báo hiệu cùng dự phán, lại đột nhiên xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản ai cũng nhìn không hiểu tình huống, lại bởi vì thiên lôi thứ nhất trung đội đột nhiên phản bội mà biến hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.